Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Liền kém kia ném một cái ném. Trường Phong sư huynh, thụ thương rồi. Lòng đất thiên hình kinh ngạc. Giang Trường Phong thế mà lại thụ thương. Tô Thanh Lăng hơi biến sắc mặt, khó có thể tin mà nhìn xem bầu trời. Trường Phong sư huynh, công tham tạo hóa, kiếm ý đều đáng sợ như vậy, làm sao có thể bị Tiêu Ảnh gây thương tích? Cho dù là hợp nhất đỉnh phong, tại Trường Phong sư huynh trước mặt đều không đủ nhìn. Tiêu Ảnh, một cái đạo hồn thất trọng, ở đâu ra loại thực lực này? Ngưu Sơn đám người thần sắc trầm xuống, vị này thần dẫn giả giống như không bằng trong truyền thuyết cường đại. Không phải nói công tham tạo hóa đụng chạm đến thần chi lĩnh vực sao? Đều đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, làm sao có thể bị một cái đạo hồn thất trọng thương rồi? Ma tộc huyết mạch đạo hồn ngũ trọng, cười lạnh liên tục. Giang Trường Phong, đây chính là khinh thường hạ tràng. Cơ sở võ học thực có can đảm lấy ra, thật sự là càn rỡ. Hai vị yêu tộc huyết mạch đạo hồn giờ phút này cũng đầy châm chọc, xuất ra tuyệt học của ngươi đến khi nhục người cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua, quá cuồng vọng. Cơ sở võ học đối kháng bọn hắn bách vân thiên tài đạo hồn thất trọng võ giả, thật sự cho rằng bọn hắn bách vân người không có thực lực, không có tính tình. Tô Thanh Lăng cũng trầm giọng quát: Trường Phong sư huynh, xuất ra thần hà tuyệt học đến, để bọn hắn kiến thức một chút ngươi khả năng. Ngưu Sơn đám người đi theo hưởng ứng. Thần dẫn giả, hiện ra ngươi thuộc về tế linh thần uy đi. Giang Trường Phong, ngoặc kép, xéo đi, ta mới không phải các ngươi tế linh. Lòng đất thiên hình cũng tại lên tiếng, chỉ là thanh âm của hắn bị ngăn cách, truyền không ra. Giang Trường Phong ngược lại là có thể nghe thấy, chỉ là không muốn phản ứng. Trường Phong sư huynh, mèo vờn chuột trò chơi nên kết thúc. Thiên hình trầm giọng nói: Trường Phong sư huynh, khẳng định chỉ là trêu đùa đối phương. Sau đó, Trường Phong sư huynh khẳng định hội thi triển tuyệt học, một chiêu diệt Tiêu Ảnh. Dạng này, thần hà danh tiếng vang xa, bọn hắn thần thiên chắc chắn truyền khắp Bách Vân Quốc. Giang Trường Phong mặt tái nhợt, bên trên hơi ba động một chút. Âm ngầm yêu ma giờ phút này cũng có ngo ngoe muốn động xu thế. Giết! Tiêu Ảnh hét dài một tiếng, cuồn cuộn ma âm vang vọng, phong vân khuấy động, ma khí thao thiên, khí huyết giao long tái hiện, ma tộc hư ảnh lại có ngưng thực xu thế. Toàn thân cấp tốc bao trùm lên đen nhánh lân phiến, một cỗ hung hãn ma uy tiêu tán mà ra. Phía dưới quan chiến đám người vội vàng tránh lui, thần sắc vạn phần ngưng trọng. Tiêu Ảnh khí thế đúng là lại lần nữa kéo lên, không hổ là ta bách vân thiên tài. Tiêu Ảnh tuyệt đối có chém giết đạo hồn bát trọng khả năng. Ba vị đạo hồn võ giả giờ phút này tất cả đều kích động lên. Nếu như trước đó chỉ là trọng thương đạo hồn bát trọng lực lượng, hiện tại bọn hắn dám khẳng định Tiêu Ảnh tuyệt đối có thể chém giết đồng dạng đạo hồn bát trọng võ giả. Tô Thanh Lăng lông mày nhíu chặt, mặc dù đối Giang Trường Phong ôm lấy lòng tin, đây luôn cảm thấy hôm nay Giang Trường Phong không thích hợp, thực lực không thích hợp. Những cái kia kiếm ý đồ hoàn toàn có thể đem Tiêu Ảnh cho dây. Theo Tiêu Ảnh bộc phát, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, âm lãnh, ăn mòn, xâm nhiên ma khí tại không trung xen lẫn. Phía sau đen nhánh ma ảnh đúng là chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm ma tộc khí tức, tóc đen tung bay, hai mắt đỏ như máu, giống như nuốt sống người khác mãnh thú. Ma khí tức âm lãnh, xâm nhiên, còn có hung tàn, khí huyết giao long giờ phút này nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo huyết tinh chi khí, dung nhập ma khí bên trong, ma khí cùng khí huyết giao hòa, hình thành một bức núi thây biển máu hình ảnh, tiêu ảnh toàn bộ người, cũng bị rát lên nhất tầng huyết quang, phảng phất giống như từ trong núi thây biển máu đi ra ma đầu. Cực hạn sát lục chi ý, lan tràn ra, dù là không nhằm vào bọn họ, bên dưới không cần nói là ba vị đạo hồn, còn là Tô Thanh Lăng, trong lòng đồng thời hãi nhiên, tựa như một tôn ma thần giáng lâm, một vị trời sinh vì giết mà thành ma đầu, âm ngầm yêu ma, cũng bị dẫn động, tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên tiêu ảnh. Giang Trường Phong hai mắt khép mở, mặt tái nhợt bên trên, đúng lúc hiển hiện một tia lo âu, sát lục chi đạo, tiêu ảnh trên tay, nhiễm huyết tinh, sợ là không ít. Giang Trường Phong, tiêu ảnh lĩnh giáo ngươi nộ hải thiên phạt. Tiêu ảnh trầm thấp mở miệng, huyết hồng hai con ngươi, chán phóng yêu dị quang mang, như ngươi mong muốn. Giang Trường Phong lạnh giọng mở miệng, Vân Lan kiếm cấu kết thiên địa, xanh thảm quang mang sông thẳng tới chân trời, ầm ầm mửu thiên phong vân động, xanh thảm sóng lớn, đập phía dưới, giống như sấm rền vang vọng, tầng mây u ám, một cỗ mênh mông uy áp, từ trên trời giáng xuống, áp lực kinh khủng, những nơi đi qua, để phía dưới đám người lại lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Trong đêm tối, hai người đồng hiện tuyệt học, âm ngầm yêu ma, ánh mắt lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Giết, một tiếng gầm thét, tiêu ảnh thét dài một tiếng, nhất kiếm chém ra, mang theo núi thây biển máu. Huyết quang lấp lánh, giống như đẫm máu tu la. Xanh thảm chi quang, thần thánh chi hải, Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng không có dùng toàn. Hắn nộ hải thiên phạt, tiêu ảnh còn không có tư cách kiến thức, cái này khúc nhạc dạo, đã đầy đủ làm đến tiếc bại. Ông đột nhiên, một đạo mông mông bụi bụi thần quang, đúng là dẫn trước tiêu ảnh một bước, phóng tới Giang Trường Phong, thần hồn công kích, cái này tiêu ảnh, giỏi tính toán, phía dưới đám người đồng thời lên tiếng, ba vị đạo hồn võ giả kinh ngạc về sau. Chính là kinh hỉ, mà Tô Thanh Lăng mặt không biểu tình, Ngưu Sơn đám người vạn phần phẫn nộ, thế mà vận dụng thần hồn chi chiêu, thật sự là hèn hạ, buồn cười. Bách Vân vốn là thần hồn cùng luyện thể kiêm tu, cái này có thể xem như hèn hạ. Ba vị đạo hồn hư lạnh một tiếng, suy tiếng nói, chính Giang Trường Phong trong lòng có tiếc, không đi bù đáp. Cái này là chính hắn vô năng. Ngưu Sơn đám người còn muốn mở miệng. Tô Thanh Lăng nhấc trưởng đạo. Xem tiếp đi. Nàng là không tin. Giang Trường Phong thần hồn nhỏ yếu. Trong lòng có tiếc. Cái này thuần túy là nói nhảm. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại. Mừng rỡ trong lòng. Đến quá hào. Lần này mình nhất định có thể thành công bại. Không có còn dư tính toán. Chính mình tự mình xuất thủ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ngoài ý muốn. Oanh thần hồn công kích sớm có dự mưu, đúng là phát sau mà đến trước, chui vào Giang Trường Phong thể nội, nộ hải thiên phạt đều không có ngăn lại, mà Giang Trường Phong đúng lúc run lên, thất khiếu rớm máu, lại là thét dài một tiếng, ta, hoa a, há miệng ra, huyết thủy phun. Giang Trường Phong thân thể lung lay sắp đổ, nộ hải thiên phạt mắt thấy bất ổn, có mất khống chế xu thế, đây hắn, không để ý, thương thế, cưỡng ép thôi động nộ hải thiên phạt, tu la đẫm máu, như ảnh chi kiếm, chớp mắt đã tới, nộ hải thiên phạt, xanh thảm thần hà, cọ rửa mà đi, lại bị tùy tiện xé rách, xanh thảm chi lực tứ tán. Lại là tránh đi đám người, rơi vào đại địa, ầm ầm ở giữa, lưu lại một cái hố to, tiêu ảnh thế đi không trở ngại, Giang Trường Phong biểu lộ đúng lúc kinh khủng, Trường Phong sư huynh, lòng đất thiên hình, khàn giọng kiệt lực quát, Tô Thanh Lăng cũng thần sắc chấn động, muốn xông đi lên, lại bị ba vị đạo hồn ngăn cản. Trường Phong sư huynh, né tránh a, dù là nội tâm còn nữa tự tin, giờ phút này lại là hoảng. Giang Trường Phong đáy lòng cười lạnh, biểu lộ một mảnh bối rối, tựa như thất thần trí. Phốc phốc, lợi kiếm vào thịt, thanh âm truyền đến, từng giọt huyết dịch rơi hạ, kích động gầm rú im bặt mà dừng, chỉ còn lại toàn trường mộng bức. Giang Trường Phong cũng mộng. Tiêu Ảnh thu kiếm, cái này kiếm đâm vào chính hắn thân thể. Ha ha ha, tiếng cười to đột nhiên vang lên, đẫm máu thân ảnh, trường kiếm nhập thể, mặc cho tiên huyết nhỏ xuống. Huyết hồng hai con ngươi, giờ phút này đúng là hiển hiện đủ loại tâm tình rất phức tạp. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, lão ca, ngươi cái này là làm cái gì? Ngươi cái này nhất kiếm, thế nào đâm trên người mình rồi? Liền kém kia ném một cái ném, ngươi liền có thể đâm ta thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.